Chiến thần Thánh Y, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ngồi kế bên Mộ Dung Lan thấy thế, vội vàng đứng lên nhường chỗ cho Trần La Sinh. Bác sĩ Mộ Dung, chúng ta lại gặp nhau. Trần La Sinh cười cười ngồi xuống. Advertisement, hừ. Mộ Dung Lan không tình nguyện mà hừ một tiếng. Đồ đờ, bên ngoài giả bộ thành một đóa hoa sen trắng thanh cao. Chờ ông đây bắt được cô tới trong tay thì phải làm cô một trận cho biết mặt. Trần La Sinh hung dữ nói thầm trong lòng. Vị trí này phải được ngồi bởi người trẻ tuổi tài cao như giáo sư Trần vậy. Anh xem có đúng không giáo sư Thẩm. Bỗng nhiên Ngô Thiên Hào nói ra một câu. Vẻ mặt Thẩm Dũng đã cực kỳ khó chịu. Trần La Sinh nghe được ý ở ngoài lời. Nói, chẳng lẽ lúc nãy có người muốn ngồi ở đây hay sao? Xin hỏi giáo sư Thẩm bây giờ người đó ngồi đang ở đâu? Ngô Thiên Hào khẽ nâng cằm, chỉ vào Đường Tuấn đang ngồi trong góc bàn. Nói, chính là cái tên nhóc con kia. Trần La Sinh nhìn theo ánh mắt của Ngô Thiên Hào, thấy người nọ là Đường Tuấn, lại quay qua nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung Lan. Bỗng nhiên sinh ra một kế, thầm nghĩ, không phải là cô chướng mắt ông đây sao? Vậy thì ông đây nhìn xem người cô coi trọng là cái thứ gì? Vì thế, Trần La Sinh nói, hiệu trưởng Ngô, hôm nay mọi người vất vả như vậy, có phải chúng ta nên kính mọi người một chén rượu hay không? Ngô Thiên Hào ngạc nhiên một chút, sau đó cười ha ha, nói, đúng là nên như vậy. Trần La Sinh cầm ly rượu vang đứng dậy đầu tiên, đi cùng với Ngô Thiên Hào qua cái bàn của nhóm Đường Tuấn. Hai người đã đứng dậy thì người khác làm sao dám ngồi nữa. Vội vàng đứng dậy đi theo. Hiệu trưởng Ngô và giáo sư Trần đến đây. Mấy người ngồi cùng bàn với Đường Tuấn thấy Ngô Thiên Hào và Trần La Sinh tới. Thu liễm lại tiếng cười. Không cười nhạo Đường Tuấn nữa mà cố hết sức suy nghĩ làm sao để nịnh bợ được Trần La Sinh và Ngô Thiên Hào. Ngô Thiên Hào đã đi tới. Ngoại trừ Đường Tuấn ra thì toàn bộ những người trên bàn đều đứng lên. Ngô Thiên Hào nhìn thấy rất tức giận. Chính mình chủ động lại đây mời rượu mà tên nhóc này còn dám ngồi tại chỗ. Đây không phải là không cho ông mặt mũi hay sao? Các vị hôm nay vất vả rồi. Tôi thay mặt Đại học Vinh cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Ngô Thiên Hào tạm thời áp xuống tức giận trong bụng. Nâng ly với mọi người. Ông nhấp một ngụm nhỏ. Mười mấy người trên bàn cũng nhanh chóng làm theo. Trần La Sinh cũng nhấp một ngụm rồi đi đến trước mặt Đường Tuấn. Từ trên cao nhìn xuống. Nói, ha ha, nghe nói cậu muốn ngồi vị trí của tôi. Đường Tuấn ngẩng đầu. Nói, tôi muốn ngồi ở đâu cũng không cần đến sự đồng ý của anh. Ha ha ha, bỗng nhiên Trần La Sinh cười to chỉ vào Đường Tuấn. Nói, chỉ sợ mọi người còn không biết cậu nhóc trẻ trâu này là ai. Sở dĩ anh tới trễ như vậy là bởi vì nhờ người đi tra xét Đường Tuấn. Mọi người lắc đầu không hiểu. Không biết Trần La Sinh muốn nói chuyện gì. Trần La Sinh dừng cười. Nói nữa có lẽ mọi người không tin. Đường Tuấn là người làm công việc có ý nghĩa nhất trong trường chúng ta. Trong ánh mắt thắc mắc của mọi người. Trần La Sinh từng chữ nói. Cậu ta chính là nhân viên quản lý thư viện trong trường chúng ta. Chuyên môn dọn dẹp sách báo. Có thể được xem như là người khuân vác tri thức. Mọi người nói xem, loại công việc này có phải là rất có ý nghĩa hay không? Rất giỏi hay không? Ha ha ha, cách chương.